Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lâm dừng bước lại, không chạy về phía trước nữa. Nếu như đã không tìm thấy lối ra, có chạy nhanh cũng không có tác dụng gì. Anh ta quay đầu lại, cố giả vờ trấn định nhìn sang Vương Đạo Trường đang dần dần tới gần. Vương Đạo Trường không hề che giấu sát ý trong mắt. Trong tay ông ta cầm một thanh kiếm sắc bén. Dáng vẻ này, tình cảnh này, Sở Lâm cao giọng hỏi. Ông muốn giết tôi? Lúc anh ta hỏi, ánh mắt dừng lại trên cánh tay của Vương Đạo Trường. Hai cánh tay đều hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không nhìn ra có một cánh tay từng bị đứt. Trong giọng nói của Vương Đạo Trường trải rộng ý hận. Giết cậu, vậy thì hời cho cậu quá rồi. Tôi cũng phải để cho cậu nếm thử cảm giác đau khổ khi cụt tay. Sau đó lại bắt cậu lại, ngày ngày tra tấn cậu. Ông ta không động được vào Tô Cầm, nhưng ông ta có thể đối phó với đồ đệ của Tô Cầm. Mà tên đồ đệ này lại là người không có bản lĩnh nhất, tay trói gà không chặt. Ông ta đã sớm hỏi rõ ràng, cái gọi là đại đồ đệ chẳng qua chỉ là mới vừa vào Huyền Thanh Quán không bao lâu, mới vào được mấy tháng, là thứ dễ đối phó nhất. Sở Lâm ồ lên một tiếng, ghét bỏ lui lại một bước. Không nghĩ tới ông lại có loại sở thích cổ quái kỳ lạ này. Ông già mà không đứng đắn. Vương Đạo Trường rõ ràng không hiểu ý tứ trong câu này của Sở Lâm, nhưng nhìn ánh mắt của Sở Lâm, cũng biết Sở Lâm nói không phải lời gì tốt đẹp. Ông ta cầm kiếm, trực tiếp đánh về phía Sở Lâm. Đại đồ đệ này của Tô Cầm, ông ta nhất định phải tóm được. Ông ta đã nghĩ kỹ đối phó như thế nào với Sở Lâm, đầu tiên chặt cụt tay, sau đó tìm một CSKN đáo giam lại, mỗi ngày tra tấn Sở Lâm. Cuối cùng ông ta còn muốn gửi toàn bộ quá trình tra tấn cho Tô Cầm. Ông ta muốn để cho Tô Cầm hối hận. Thậm chí là đau khổ. Tô Cầm quan tâm đồ đệ như vậy, mà đồ đệ lại bởi vì cô ta mà xảy ra chuyện. Chuyện này so sánh với tra tấn Tô Cầm thì thú vị hơn nhiều. Trong đầu Vương Đạo Trường tưởng tượng ra các loại tình cảnh, đáy mắt ông ta tỏa ra ánh sáng nóng lòng muốn thử. Mà thanh kiếm sắc bén trong tay ông ta cũng sắp vung đến người Sở Lâm. Sở Lâm bối rối, có cái gì ném cái đó. Anh ta giơ tay đập toàn bộ bánh ngọt tới. Thanh kiếm sắc xẹt qua đống bánh ngọt đã được đóng gói kỹ. Trong chốc lát, mảnh vụn bánh ngọt bay tán loạn. Trong không khí, tràn đầy mùi thơm của bánh ngọt. Sở Lâm chậc chậc hai tiếng, không đồng ý nhìn Vương Đạo Trường. Ông có biết, cái bánh ngọt này là của Hứa hội trưởng sư phụ trước của ông mua để ăn khuya không? Ai, ông quá đáng rồi. Trong lời nói của anh ta tràn đầy sự tiếc nuối với bánh ngọt. Hứa hội trưởng cho dù đã đuổi ông ra khỏi đạo môn, tốt xấu gì cũng đã làm sư phụ ông nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả đồ ăn khuya của sư phụ ông cũng không buông tha. Ông muốn sư phụ đang sống sờ sờ chết đói sao? Ông quả nhiên là kẻ chẳng ra gì. Vương Đạo Trường cầm kiếm, không nhịn được giống lên một tiếng. Cậu im miệng, ông ta đã trục xuất tôi ra khỏi đạo môn. Đã không còn là sư phụ tôi nữa rồi. Hơn nữa cậu đừng ăn nói hàm hồ. Không ăn một bữa cũng không đói chết được. Trong thoáng chốc, Vương Đạo Trường ý thức được điều gì đó. Ông ta cười lạnh nói. Thôi đi, cậu cũng không cần kéo dài thời gian nữa. Sẽ không có ai tới cứu cậu đâu. Tôi sẽ tốc chiến tốc thắng. Ông ta tuyệt đối sẽ không cho Sở Lâm có cơ hội chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lâm thâm sâu khó lường cười với ông ta một cái. Vào lúc Vương Đạo Trường chém giết giận đùng đùng xông tới chỗ anh ta lần nữa, Sở Lâm đưa tay ném thứ gì đó về phía Vương Đạo Trường. Vương Đạo Trường mơ hồ nhìn thấy đây hình như là một cục giấy nho nhỏ. Ông ta cũng không để ở trong lòng, thậm chí còn khinh thường muốn châm chọc, chỉ là một cục giấy, đã muốn làm ông ta bị thương. Đây là coi ông ta như đứa trẻ không hề có lực sát thương sao? Nhưng một giây sau, bên tai Vương Đạo Trường đột nhiên truyền đến một tiếng sấm kinh hãi. Không đợi ông ta phản ứng, ông ta đã bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Sở Lâm hưng phấn không thôi, lại lấy ra hai lá bùa thiên lôi, mỗi tay cầm một lá bùa. Vài giây sau, Sở Lâm đi qua, nhấc chân khẽ đá vào Vương Đạo Trường bị nổ đổi cả kiểu tóc. Này, Vương Đạo Trường, ông có ổn không? Vương Đạo Trường chật vật liếc anh ta một cái, há mồm rồi chớp mắt một cái, trong miệng ông ta phả ra một làn khói đen. Cậu... Sở Lâm ngượng ngùng bày tỏ, thật sự xin lỗi, quên không nói cho ông, sư phụ sợ tôi gặp phải nguy hiểm, cho nên đã chuẩn bị bùa thiên lôi cho tôi, những đạo sĩ không có bản lĩnh gì như ông. Sợ là không thể bắt được tôi, một lá bùa, là có thể đánh ngã đối phương. Sở Lâm đắc ý đi một vòng xung quanh Vương đạo trường, lúc này Vương đạo trường căn bản không đứng dậy được. Làm sao ông biết tôi ở đây? Sở Lâm dò hỏi, cho dù hành tung của bọn họ bị Vương đạo trường biết, nhưng Vương đạo trường cũng không có khả năng cứ luôn theo dõi bọn họ, dù sao cùng đồng hành trong đội ngũ, ngoại trừ sư phụ còn có Tam Thanh quán chủ. Nếu quả thật là theo dõi cả đoạn đường, sư phụ chắc chắn đã sớm phát hiện, chẳng lẽ có người lặng lẽ báo cho Vương đạo trường. Sở Lâm tư duy vô cùng nhanh, anh ta đạp một cái, lại truy hỏi. Có phải sư phụ ông tức không nhịn nổi, hợp lại với ông rồi hay không hả? Nhưng, mặc cho Sở Lâm hỏi thế nào, Vương đạo trưởng cũng không trả lời. Sở Lâm bực bội vò đầu, nếu như hỏi không ra, vậy thì kéo người về giao cho sư phụ. Nghĩ như vậy, Sở Lâm đưa tay nắm lấy chân Vương đạo trưởng, anh ta thật sự dùng hành động để chứng minh anh ta thật sự muốn kéo người trở về, dù sao anh ta cũng không thể cõng người trở về, mà Vương đạo trưởng là một tù binh, đương nhiên không có khả năng có đãi ngộ tốt gì đó. Vương đạo trưởng bị Sở Lâm kéo một chút, chỉ cảm thấy phần lưng ma sát với mặt đất đau rát, mà trong mắt ông ta, đau nhức cũng không đáng giá nhắc tới. Ông ta càng hận hơn chính là Sở Lâm khiến ông ta nhục nhã. Tô Cẩm làm nhục ông ta còn chưa tính, bây giờ ngay cả một khúc củi mục không có đạo hạnh gì, vậy mà cũng dám đối xử với ông ta như thế. Gần như là trong chốc lát, cánh tay phải đã từng bị đứt kia của Vương đạo trưởng đột nhiên tỏa ra từng trận hắc khí. Hắc khí điên cuồng quanh quẩn trên cánh tay phải của Vương đạo trưởng. Vương đạo trưởng phát ra một tiếng thét đinh tai nhức óc. Sở Lâm kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Vương đạo trưởng đột nhiên biến hóa, gần như là thốt ra. Mẹ ơi, hắc hóa biến thân à? Anh ta vô ý thức buông tay ra, sau đó lùi lại mấy bước, cũng lấy bùa thiên lôi ra, để có thể ném ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt bình thường của Vương đạo trưởng kia cũng bắt đầu dần dần trở nên ngây ngốc. Hai mắt toàn bộ biến thành màu đen, giống như là biến thành một con rối. Giết, ông ta mặt không đổi sắc phun ra một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu lúc Vương đạo trưởng ra tay, đã sớm tính toán tốt, Sở Lâm là người dễ đối phó nhất, nhưng chưa từng nghĩ tới trong tay anh ta lại có bùa thiên lôi. Nếu như thế, ông ta cũng chỉ có thể dùng đại chiêu. Vương đạo trưởng không chút do dự đánh một quyền vào mặt đất, trong chốc lát, mặt đất chia năm xẻ bảy. Sở Lâm nhìn Vương đạo trưởng lực chiến đấu đột nhiên tăng gấp bội. Anh ta yên lặng móc từ trong túi quần ra một nắm lớn lá bùa. Bùa thiên lôi ở trong tay sư phụ anh ta dĩ nhiên là loại có uy lực cực lớn, mà trong tay anh ta, mặc dù không có uy lực gì lớn, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Nếu Vương đạo trưởng đã biến thân, như vậy, lúc anh ta nện lá bùa, cũng có thể thêm vài cái. Thế là, Vương đạo trưởng tăng cường lực chiến đấu vừa muốn ra tay, đã nghênh đón từng đợt bùa thiên lôi. Bùa thiên lôi giống như không cần tiền, đập về phía ông ta, có thể nói là cực kỳ ngang tàng. Tâm thế của Vương đạo trưởng đổ sụp ngay tại chỗ. Cách chương.